Chương 961, Di Hải. Quỷ dị chính là hiện tượng này chỉ có Lăng Vân thấy được, chỉ là trong tích tắc, yêu nguyệt nữ hoàng các nàng không thấy gì cả. Lăng Vân câu lên cổ trùng, để nó nguyên bản đứng thẳng tư thế biến đến nghiêng về, phía sau lưng lộ ra hơn phân nửa chu miệng. Tiểu gia hỏa còn ghé vào to lớn cổ trùng phía trên, lắng nghe thanh âm bên trong đây. Tiểu ấy liền hít hà không khí, luôn cảm giác không thích hợp. Lập tức nàng đi đến đằng sau, đi xem nhìn cổ trùng nội bộ, vị đạo từ bên trong phát ra. Đột nhiên, một đôi con mắt màu xanh lục sáng lên, hướng nàng bên này trông lại. Ngay tại cái kia tàn phá cổ trùng bên trong, có một bộ bất hủ thi hài, lẳng lặng ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm, khí tức kinh khủng dọa người, giống là có thể chấn liệt ở trong gầm trời. Cái này không giống như là một cái vật sống, bởi vì không có sinh khí, bất quá lại nắm giữ rất thực lực khủng bố, lúc này chính nhìn lấy tiểu ấy lìn, khiến cho dùng mình. Ca ca ca ca tiểu ấy lìn lập tức chạy Lăng Vân phía sau lưng, hù chết nàng. Lăng Vân đi tới, nhướng mày, cái này to lớn cổ trung bảo bọc thứ quỷ này lai lịch gì, bộ di hài này mặc dù cầm giữ có hình người thân thể, sau lưng lại lớn lên một cặp hai cánh, ngạch trung tâm còn có một cái chiếu lấp lánh sừng nhỏ, là kỳ dị chủng tộc sinh vật, có phần có điểm giống ma pháp đại lục biến dị thiên sứ. Nó đã vẫn lạc không biết bao lâu, nhưng là cũng không có hư thối, còn nắm giữ một cỗ bàng bạc đại khí, cái kia đối với con ngươi quá mức khủng bố. Ngao giống ngay một khắc này, nó phát ra rít lên một tiếng, chấn cổ trung lay động, tựa hồ long trời lở đất tiểu gia hỏa run lẩy bẩy, một mực ôm lấy Lăng Vân bắt đuổi. Trong nháy mắt mà thôi, yêu nguyệt nữ hoàng cùng tử nhiên liền ho ra đầy máu, cơ thể nứt toác, lui về phía sau mấy bước. Lăng Vân bảo hộ sau lưng long yên nhiên các nàng, một chút việc đều không có. Chết hư không mấy đạo thủ ấn, kim quang long lánh, đối phó loại này quỷ đồ vật, Lăng Vân tự nhiên sẽ dùng Phật môn thần thông. Cái kia quỷ đồ vật thống khổ gào rít, tại cổ trung bên trong liều chết dãy rủa, nó bị Lăng Vân pháp ấn đánh thân thể hóa đồng. Trong khoảnh khắc thì hóa thành hư không. Yêu nguyệt nữ hoàng nuốt nước miếng, một mặt lòng còn sợ hãi hỏi, đó là cái gì à, thật là đáng sợ. Tự nhiên sắc mặt trắng bệnh trả lời, thượng cổ sinh linh, quả nhiên đều rất mạnh. Yêu nguyệt nữ hoàng lại nghi vấn hỏi, ngươi không phải cùng tử thần một dạng, đều là thượng cổ sao, làm sao lại không biết thứ này. Tự nhiên lắc đầu, nàng không nhớ rõ, hẳn không phải là. Tiểu gia hỏa theo Lăng Vân sau lưng dò ra một cái đầu, nàng nhìn qua to lớn cổ trùng, đông nhiên a ha cười một tiếng. Cười gì vậy? Long yên nhiên trêu ghẹo nói. Chỉ thấy tiểu gia hỏa gật gù đắc ý, chạy ra to lớn cổ trùng một bên, duỗi ra một cái tay nhỏ, sau đó mọi người đều kinh hãi. Cái kia cái cự đại cổ trùng nát, từ bên trong bay ra một khỏa phát sáng thạch châu. Ta a ha! Tiểu gia hỏa cao hứng bắn bắn cục cục lên, một mực hoa chân múa tay. Ngao ô tiểu ấy lín đều hóa long ngao kêu lên, vây quanh tiểu gia hỏa lui. Nát yêu nguyệt nữ hoàng xoa xoa con mắt, thật bất khả tư nghị. Đầy trong đầu đều là thiến thiến làm sao làm được. Ba ba, đây là cái gì? Tiểu gia hỏa bưng lấy thạch châu, trên mặt tràn đầy kích động. Lăng Vân còn có ngây ngốc đâu, thiến thiến làm sao có thể biết bên trong có đồ, hắn đều không có lưu ý, chẳng lẽ phá vọng chi nhãn nghĩ nghĩ, cũng chỉ có cái này khả năng. Một cái rất chân quý luyện chế thần khí tài liệu, chính ngươi nhận lấy đi. Lăng Vân giải thích nói, cái kia cổ trung có thế có như thế phòng ngự, nhờ có viên kia thạch châu á ừm a, ân đây này. Tiểu gia hỏa lập tức thu lại. Còn học hội cảnh giác bốn phía, điểm ấy Lăng Vân rất hài lòng. A Long yên nhiên lại đùa nghịch tiểu gia hỏa, tiểu thần chủ ghê gớm, lại tìm được bảo bối. A ha, bình thường á tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, tuyệt không khiêm tốn, gây mọi người dở khóc dở cười. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, mau tới. Tiểu ấy lỉnh thanh âm ngay ở phía trước, tiểu gia hỏa sau khi nghe được, tiểu chân ngắn chạy a chạy. Nguyên lai nàng phát hiện mặt đất phía trên có một khối đại phỉ thúy, xanh mơn mởn. Hô tiểu gia hỏa trừng lớn con ngươi, mị hễ nở dê ha lớn. Nàng thì cùng làm tả cơ mở dạng, lập tức nhào tới, bắt được phỉ thúy, lo lắng hội chạy mở dạng. A ha, ta ừm đây này. Tiểu ấy lìn long thể lại vây quanh tiểu gia hỏa chuyển Lăng Vân nhặt lên một khối cổ trung toai phiến, sau đó đem phụ gần một chút dược tài cầm một chu tờ, lập tức mang theo các nàng tiếp tục đi tới. Tìm thật lâu, đều không có cái gì đại phát hiện, ngược lại là Lăng Vân đạt được không ít tài liệu tốt. Bên trong truyền thừa, Lăng Vân một chút hứng thú đều không có, ghét bỏ quá đồ bỏ đi. Yêu nguyệt nữ hoàng nội tâm tràn đầy bành trướng, truyền thừa à, nàng cần, cũng không biết có hay không cơ duyên kia. Cách đó không xa bay tới một cái lông chim, nó biến ảo thành một con chim nhỏ. Tiểu gia hỏa cười nói, ba ba, mau tới, thật xinh đẹp nha. Cái kia chim nhỏ màu sắc sặc sỡ, tiểu ấy lỉnh ánh mắt đồng đồng có thần nhìn qua. Chỉ thấy nó bay đến yêu nguyệt nữ hoàng trước mặt, nhẹ nhàng kêu kêu một tiếng, vô cùng thanh thúy trống trải. Tự nhiên sắc mặt vui vẻ, nàng tranh thủ thời gian mở miệng nói, truyền thừa. Là truyền thừa, ngươi bị nào đó vị đại năng chọn chúng. Yêu nguyệt nữ hoàng thân thể run một cái, cơ duyên đến rồi theo cái kia chim nhỏ đi thẳng. Lăng Vân một đoàn người đi tới một chỗ cổ lão đại điện, bên trong điêu khắc vài tòa bóng người. Tiểu gia hỏa cực kỳ hiếu kỳ, bầu trời còn có mấy cái bị biến ảo chim nhỏ, một cái dừng lại Long Yên Nhiên trên thân. Lăng Vân nói, Yên Nhiên, đừng quản nó, không là đồ tốt, vô luận ngươi nghe được cái gì đều là ảo giác. Long Yên Nhiên rất nghe lời, gật gật đầu, tâm thần ổn định, thủ vững bản tâm. Tự nhiên không hiểu ra sao, nàng không rõ ràng Lăng Vân vì sao nói như vậy, Long Yên Nhiên cơ duyên truyền thừa tới, vì sao không cho nàng muốn có phải hay không có chút ích kỷ. Tiểu gia hỏa đang đuổi chim nhỏ chơi đâu, tóc nàng phía trên yêu lam điệp phát ra nguy hiểm tiêu chí, cánh của nó triệt để màu xanh lam hóa. Ta cũng có tự nhiên một bộ thật không thể tin biểu lộ, nào đó con chim nhỏ dừng lại trên đầu của nàng, nàng thì cảm ứng được, từ nơi sâu xa có người đang triệu hoán nàng. Long Yên Nhiên sắc mặt liên tục trắng bệnh, nàng tại thủ vững bản tâm, không bị bên ngoài thanh âm làm phức tạp, trong đầu của nàng có một thanh âm, để cho nàng đi vào. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng cười nói, đế quân, các ngươi chờ ta một chút cùng tử nhiên tỷ, chúng ta tiến đi tiếp thu truyền thừa. Lăng Vân lạnh nhạt mở miệng, truyền thừa quá giả, bản đế khuyên các ngươi không muốn đi, đoán chừng là bấy giờ. Hắn nói rất uyển chuyển, không muốn nói phá, hy vọng Yêu Nguyệt Nữ Hoàng các nàng có thế nghe ra ý tại ngôn ngoại. Lăng Vân cũng biết các nàng chưa từ bỏ ý định, từ các nàng đi thôi, nhiều lời vô ích. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng cùng tử nhiên tiến đi tiếp thu cái gọi là truyền thừa đi. Tỷ tỷ tóc của ngươi thật xinh đẹp nha. Tiểu ấy liền bay trên không trung, đem yêu lam điệp biến hóa nhìn rõ ràng. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, nàng không nhìn thấy A Lăng Vân nói, đây là huyễn thuật, nó tại phóng thích lực lượng, cùng còn lại huyễn thuật đối kháng. Những cái kia chim nhỏ cũng là ảo giác, căn bản chính là lông vũ, đều là bên trong người thừa kế làm ra, mê mê hoặc lòng người.